vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, chương 999 là nàng tưởng phức tạp. Ai có thể nghĩ đến lúc trước Thánh Mẫu thụ một viên rời nhà trốn đi dài quá ý thức hạt giống. Thế nhưng trưởng thành một viên thế giới chi thủ. Này Phương Sáng Thế Thần, nếu là biết Cửu Châu đại lục thế nhưng có Thánh Mẫu thụ, chẳng sợ không ở cùng cái không gian, cũng có cơ hội chạm vào. Làm sao cần ở nhờ cửu đỉnh thánh khí, đi cái cửa hông phương pháp tới sáng tạo thế giới. Nói như thế tới, dùng Thánh Mẫu thụ quả tử tới luyện chế phân thân, nhiều ít có điểm phí phạm của trời, đương nhiên là. Lúc trước Thánh Mẫu thụ thực lực cảnh giới còn thấp, lại vạn năng, đích xác có nhất định hạn chế. Liễu Vân phục hồi tinh thần lại. Đệ nhất thánh thụ, quả nhiên rất lợi hại, thật là bất đồng không gian nhìn thấy Thánh Mẫu thụ. Lúc ấy cảm thấy ngoạn ý nhi này có điểm kỳ quái. Liền cầm một ít, Liễu Vân cũng chưa nói minh chính mình có hay không chạm vào Thánh Mẫu thụ. Nói đúng không cùng không gian, cũng xác thật không nói dối, chẳng qua, Thánh Mẫu thụ lai lịch cũng là bất phàm. Nàng càng phải che khẩn, Hắc Ảnh cũng là ở chung lâu như vậy mới tin nhầm. Chủ yếu còn phải từ nhân gia trong miệng biết được muốn chân tướng, trước tiên biết được mới có thể càng tốt phòng hoạn, nhưng có chút bí mật. Vẫn là đến tàng hào, Hắc Ảnh cũng không có nghĩ lại. Còn đắm chìm ở đối Liễu Vân cơ duyên khiếp sợ, cư nhiên ở tiểu thế giới gặp phải trong truyền thuyết. Thánh Mẫu thụ quả thực quá thái quá, hơn nữa, Liễu Vân nguyện ý đưa cho hắn khôi phục. Hắc Ảnh khó tránh khỏi cảm động, chính là biết được nhiều, mới vô pháp yên tâm thoải mái tiếp thu. Cho nên Hắc Ảnh cẩn thận nói, hy vọng Liễu Vân có thể minh bạch thứ này tầm quan trọng. Về sau không cần dễ dàng lấy ra tới, ở chúng ta thế giới. Kỳ thật có một cái truyền thuyết. Truyền thuyết nhóm đầu tiên tu sĩ, kỳ thật chính là Thánh Mẫu thụ quả tử biến thành, cho nên Thánh Mẫu thụ hết thảy đối tu sĩ tới nói đều là vạn năng, hơn nữa. Còn đồn đãi ai nếu là có thể được đến cũng đủ Thánh Mẫu thụ sản xuất. Nói không chừng thật sự có thể hoàn thành kia phê lão gia hỏa chờ mong. Nhìn trộm đến tu luyện càng cao bí mật, bởi vì trừ bỏ vạn năng Thánh Mẫu thụ, mặt khác có thể tưởng biện pháp đều có người suy nghĩ. Cũng có thử, cũng không có đạt tới mục đích. Thánh Mẫu thụ ở tiểu thế giới tin tức, nhưng ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài, bằng không đông đảo tiểu thế giới khả năng liền phải đưa tới hạo kiếp. Liễu Vân mí mắt kinh hoàng. Nói như vậy, chúng ta thế giới kia, mỗi người đều ở tìm Thánh Mẫu thụ, cũng mỗi người đều tưởng được đến Thánh Mẫu thụ sản xuất đồ vật. Hắc Ảnh, đúng vậy, người có thể nghĩ đến càng nghiêm trọng càng tốt. Phải nhớ ở trong lòng, có xác định manh mối, những người đó sẽ điên cuồng. Đối Thánh Mẫu thụ tới nói cũng là hạo kiếp, lấy này viên Thánh Mẫu bạc thạch tình huống tới xem. Thánh Mẫu thụ thực lực cấp bậc cũng không cao, bọn họ sẽ tưởng tẫn các loại biện pháp thúc giục. Trường, hơn nữa nhắc lên Tinh Phong Huyết Vũ, Liễu Vân, trách không được lúc trước Vân Cổ còn ở đan điền, biết Thánh Mẫu thụ liền phản ứng siêu đại, ngược lại là phía trước hai cái thế giới người không biết. Đến, Hào đã cho người liền như vậy mấy cái, cũng đều là có thể tín nhiệm người, chỉ cần bọn họ không chính mắt nhìn thấy Thánh Mẫu thụ. Chỉ sợ rất khó đem nàng cấp nguyên vật liệu cùng Thánh Mẫu thụ liên hệ lên. Nói nữa, nàng mỗi lần cấp đều hỗn loạn mặt khác tài liệu, nhiều ít có chút che giấu tác dụng, sẽ không làm người đặc biệt chú ý đến Thánh Mẫu thụ tương quan sản xuất. Chỉ sợ Thánh Mẫu thụ cũng không biết chính mình ảnh hưởng lại là như vậy sâu xa đi. Thánh Mẫu thụ rời đi Cửu Châu đại lục là đúng, bằng không thực dễ dàng bị người phát hiện, liên quan Cửu Châu đại lục đều sẽ tái xuất hiện hủy diệt nguy cơ. Hắc Ảnh, tốt nhất là không cần biết, chính mình an tĩnh trưởng thành đi. cũng không biết tiểu thế giới có hay không cũng đủ nó trưởng thành linh khí cùng hoàn cảnh. Liễu Vân buông tay, ta cũng không biết, có thể gặp phải thánh mẫu thụ đã là thiên đại cơ duyên. Sau lại, ta rốt cuộc không thành công đi vào, nàng nhưng chưa nói gặp phải bao nhiêu lần. Toàn bộ tiểu đảo mini không gian đều tiến vào khuyên tai không gian. Xác thật không lại đi vào Cửu Châu đại lục thành mẫu thụ địa chỉ ban đầu, bởi vì đã không tồn. Tại, hành đi, giấu đến càng nhiều càng không hảo nói chuyện phiếm. Liễu Vân cũng liền không nghĩ tiếp tục đi xuống. Kia tiền bối liền đi trước liệu chữa thương. Vạn nhất có yêu cầu đâu. Thương Ngô đỉnh núi, ta cũng không biết khi nào có thể bò lên trên đi. Hắc ảnh còn có chút không chân thật. Người thật cho ta, dùng để chữa thương, tổng cảm giác có chút phí phạm của trời. Liễu Vân, cho ngươi, ngươi sẽ không còn tưởng để lại cho bản thể đi. Lớn như vậy một khối đối bản thể tới nói, tác dụng cũng nên không như vậy đại đi. Huống chi, thánh mẫu thụ thực lực cảnh giới xác thật không đủ. Đối với ngươi bản thể hiệu quả khẳng định càng tiểu, thích hợp đồ vật dùng để làm thích hợp sự tình. Phát huy lớn nhất tác dụng, mới không tính khinh nhờn thánh mẫu thụ đi. Hắc ảnh không phải không hiểu, chỉ là lần đầu tiên tiếp xúc đến thánh mẫu thụ đồ vật. Có chút luyến tiếc, bị như vậy một khuyên, cũng là nhận đồng, đúng rồi. Ngươi ở cửu đỉnh giới, có hay không dùng qua thánh mẫu thụ sản xuất? Liễu Vân, không có, ngươi là lo lắng cửu đỉnh giới khoảng cách vị kia gần. Bị vị kia phát hiện manh mối, lấy này tới giao dịch chữa thương. Hắc ảnh, thánh mẫu thụ tin tức, cũng đủ làm hắn khôi phục như lúc ban đầu. Còn có thể thu hoạch càng nhiều tu luyện tài nguyên, cho dù là một viên không có thành thục lên. Thánh mẫu thụ, cũng đáng đến, Liễu Vân than một tiếng, gần chỉ là tin tức. Thế nhưng liền như thế giá trị giới. Hắc ảnh thật là tận hết sức lực nói cho nàng. Thánh mẫu thụ tin tức có bao nhiêu nghiêm trọng, nếu là phát hiện cùng nàng có quan hệ. Những cái đó đại lão xem nàng ánh mắt liền không khả năng chỉ là hiền từ. Không cần phải nàng địch nhân lại tính kế, nàng khả năng liền sẽ không chết tử tế được, may mà. Tới rồi cửu đỉnh giới lúc sau, là thật sự chưa từng dùng qua. Phía trước luyện khí có cửu đỉnh thêm vào. Lại có sinh mệnh chi thủy linh tinh tinh luyện liền đủ rồi. Tưởng tượng đến là muốn bán đi. Vô luận uy lực vẫn là cấp bậc đều đã siêu việt mong muốn. Nàng không có khả năng bỏ được lại sử dụng thành mẫu thụ sản xuất. Có của cải. Cũng không phải như vậy bại. Nghĩ. Liễu Vân đột nhiên vượt qua một cái tuyến. Cảm giác trên người áp lực đột nhiên trọng rất nhiều, Liễu Vân. Kỳ thật loại này áp lực, từ bắt đầu bò Thương Ngô Sơn liền có. Chẳng qua chân núi nhẹ nhàng có thể khiêng, có thể trở thành không tồn tại. Nàng cho rằng này chỉ là thí luyện mang thêm đồ vật, cho tới bây giờ. Một bước xa, áp lực chênh lệch thế nhưng có gấp 10 lần, Liễu Vân mới ý thức được. Có lẽ Thương Ngô Sơn thí luyện chính là cái này. Liễu Vân lui về phía sau một bước. Nháy mắt nhẹ, đi tới một bước, lại áp lực sơn lớn, liên tục thử rất nhiều lần. Không có bất luận cái gì biến hóa. Liễu Vân không thể không thừa nhận. Này thí luyện thế nhưng ngoài ý muốn đơn giản thô bạo. Không có bất luận cái gì quẹo vào, phía trước. Hoàn toàn là nàng tưởng phức tạp, nhưng mà. Đương nàng lần nữa bước vào gấp 10 lần khu vực khi trong cơ thể đột nhiên tuôn ra một cổ cường đại năng lượng, đem chung quanh linh khí một quyển mà không, ngay sau đó, nàng vất vả tạp ở thất cấp đỉnh cảnh giới, ba, một tiếng liền lẻn đến bát cấp, phụ cận thần linh khí chen chúc mà đến, nhanh chóng bị Liễu Vân luyện hóa, đầm này bát cấp cơ sở, Liễu Vân. Nàng liền trước sau đi rồi vài lần, một khinh một trọng chơi hai hạ, cảnh giới liền banh không được, không quan tâm đột phá. Này Thương Ngô Sơn nguyên lai là như vậy chơi a. Tuy rằng không phải tự nguyện, nhưng là đột phá Liễu Vân cũng không hối hận. Tại chỗ ngồi xuống, bắt đầu một chút dẫm thật mới vừa đột phá cảnh giới, cứ việc vừa rồi ngắm phong cảnh thời điểm thấy. Được không ít người, nhưng có thể thuận lợi đến chân núi vẫn là thiếu. Liễu Vân lưu lại Vân Tuyết Chân Lăng cảnh giới. Nhanh chóng nhập định, tiến vào quên mình trạng thái. Hết chương.